Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, thứ 339 chương ta không yêu ngươi. Không ngờ những cô gái này cũng đều có mấy phần tư sắc. Hơn nữa nhìn một cái kia trêu ngươi, hoặc thanh thuần tư thái, động tác, chật chật chật, nếu nàng là nam khẳng định thấy tâm viên ý mã. Nghĩ tới đây. Lạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp đảo qua bên cạnh Dạ Quân Minh. Chỉ thấy Dạ Quân Minh ánh mắt nhưng chỉ là tĩnh tĩnh cúi đầu nhìn kỹ trong tay hương trà. Dường như, những thứ ấy nữ nhân xinh đẹp, còn chưa kịp trên tay hắn một chén kia hương trà. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp lóe ra một chút, lập tức, thân thủ nhẹ nhàng ý bảo một chút, nguyên bản hầu hạ bên cạnh Thúy Nha, lập tức hội ý. Sau đó xốc lên chạm đất lụa mỏng đi ra ngoài. Không được một hồi, mười mấy quần áo đơn bạc xinh đẹp nữ tử, liền chậm rãi nhích lại gần. Lập tức, ở đình nghỉ mát bên ngoài, bày tối trêu ngươi tư thái. Nhìn trước mắt mười mấy quần áo mát lạnh, không ngừng đối với mình phao mày lộng mắt nữ tử. Dạ Quân Minh khóe miệng không khỏi một trìu, liếc xéo liếc mắt một cái ngồi ở bên cạnh, vẻ mặt xem kịch vui nữ tử. Đây là có chuyện gì? Nghe thấy Dạ Quân Minh lời, thấy hắn rốt cuộc có điều phản ứng. Lạc Đồng Đồng lập tức mở miệng cười hắc hắc nói. Hắc hắc, ngươi còn không nhìn ra được sao? Mẫu hậu đây là quan tâm hoàng đế ngươi nha. Chưa kịp hoàng đế tuyển phi đâu. Trông, này gương mặt dài đích thực hảo. Đẹp mắt, này cũng không lỗi. Ba đào cuộn trào mãnh liệt, vuốt thoải mái. Còn có cái kia, mông đại. Rất dưỡng, Lạc Đồng Đồng mở miệng, càng nói càng hưng phấn, lại không biết, bên cạnh Dạ Quân Minh, sắc mặt lại càng phát ra vẻ lo lắng. Trước ở biết được nàng mời hắn đi ngự hoa viên, hắn còn hưng phấn kích động nguy, lại ở đi vào ngự hoa viên, liền nhìn thấy cái loại đó tư thế. Dạ Quân Minh không phải ngu ngốc, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra là chuyện gì xảy ra. Chỉ là, hắn quyên tắc không biết chuyện. Muốn nhìn một chút nữ tử này, rốt cuộc đang đùa hoa gì dạng, nếu hắn chỉ là vì đùa một chút hắn là được lấy tùy ý nàng hào hào ngoạn một chút. Chỉ là hiện tại, mắt nhìn người con gái trước mắt này, càng nói càng hưng phấn kích động, cảm tình, nàng là thật nên vì hắn tuyển phi sao? Đáng chết, nếu thật như vậy, hắn thực sự hận không thể cắt đứt của nàng tiểu cổ. Hắn rõ ràng đã nói cho nàng. Hắn đối tâm ý của hắn, vì sao nàng còn muốn như vậy với hắn, càng nghĩ càng sinh khí. Cuối cùng, Dạ Quân Minh rốt cuộc không nhịn được, vượn cánh tay một thân, liền một tay kéo qua chính lải nhải nói cái chưa xong Lạc Đồng Đồng. Lập tức, kia ấm áp môi mỏng, lập tức phúc hạ, hừ, nhượng hắn tuyển phi, như vậy, hắn liền ăn trước nàng lại nói. Dạ Quân Minh trong lòng tức giận muốn. Cho nên, nụ hôn này, không giống trước ôn nhu, mà là hiện đầy tức giận, cuồng nhiệt, lấy này trừng phạt, tương đối với tràn đầy tức giận Dạ Quân Minh, nguyên bản chính nói ra chưa xong Lạc Đồng Đồng, bị Dạ Quân Minh bất thình lình cử động triệt để kinh ngây dại. Con người một sinh, mãn là không dám tin, còn muốn, nơi này chính là trước mắt bao người, tuy có chạm đất lụa mỏng cách, thế nhưng... Hắn tại sao có thể dưới tình huống như thế hôn nàng? Nếu bị những người khác nhìn thấy, nên làm cái gì bây giờ? Dù sao, người ở bên ngoài trong mắt xem ra, bọn họ thế nhưng mẹ con quan hệ a. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng liền lập tức thân thủ dùng sức đẩy Dạ Quân Minh kia dày lồng ngực. Đầu nhỏ càng không ngừng tả hữu dãy rụa, liền là muốn tránh Dạ Quân Minh hôn. Chỉ là, lúc này Dạ Quân Minh, là giận điên lên, vừa nghĩ tới, chính mình liều lĩnh thích này tiểu nữ tử, lại đáng chết, lại muốn vì hắn tuyển phi. Chẳng lẽ, nàng thực sự hy vọng, hắn ôm cái khác nữ tử, nạp cái khác nữ tử làm phi sao? Lòng của nàng, rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Hắn rõ ràng là cảm giác được, trong lòng nàng là có hắn, không phải sao? Vì sao hiện tại, lại ở biết được hắn đối tâm ý của hắn hậu, lại phải đem hắn ra bên ngoài đẩy ra? Vì sao, rốt cuộc là vì sao? Dạ Quân Minh càng muốn, trong lòng càng muốn tức giận khó hiểu. Vì sao, nữ tử này tâm, khó khăn như vậy lấy nắm lấy. Tại sao không? Dạ Quân Minh nghĩ tới những thứ này, liền tràn đầy ảo não bất đắc dĩ tức giận. Liên đới, nụ hôn này, càng mang theo trừng phạt tính. Hôn như vậy kịch liệt, cũng không biết qua bao lâu thời gian. Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy mau thiếu dưỡng khí. Nguyên bản điên cuồng ở môi nàng công thành đoạt đất nam tử. Mới rốt cuộc buông lỏng ra nàng. Ở nam tử ly khai lúc, Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy đại não hiện ra trống rỗng. Chỉ biết từng ngụm thở hổn hển. Trời ạ, nàng còn tưởng rằng, chính mình sẽ chết đâu. Hơn nữa hiện tại nàng mới biết, không khí là như vậy quan trọng, đáng yêu. Trong lòng suy nghĩ, Lạc Đông Đông càng từng ngụm thở hổn hển. Đãi kia nhứ loạn tim đập rốt cuộc bình phục xuống. Lạc Đông Đông mới quay đầu, hung hăng hướng phía bên cạnh nam tử trừng đi, môi đỏ mọng mở ra. Thanh âm kia, cơ hồ là theo kẽ răng thấu ra tới. Dạ Quân Minh ngươi hỗn đản. Tương đối với vẻ mặt tức giận, nghiến răng nghiến lợi Lạc Đông Đông. Lúc này Dạ Quân Minh, chỉ là nhẹ nhàng nhíu nhíu coi được chân mày. Dường như phi thường hưởng thụ lúc này Lạc Đông Đông tức giận bắt cuồng mô dạng. Đặc biệt, nhìn thấy trước mắt nữ tử cái miệng nhỏ nhắn. Bởi vì vừa cái kia hôn, mà sưng đỏ một mảnh. Kia tuyết trắng hay gò má, lúc này cũng là ửng đỏ một mảnh, thoạt nhìn, dường như một vừa mới chín thấu đào mật tựa như, rất là mê người. Thấy vậy, Dạ Quân Minh tự giác chính mình lại muốn hôn nàng. Chỉ là, nhìn trước mắt này tiểu nữ tử khí tạc mô dạng, Dạ Quân Minh trong lòng biết, còn muốn hôn nàng, là không thể nào. Trong lòng tiếc nuối, Dạ Quân Minh môi mỏng hé mở, mở miệng cười nhẹ một tiếng. Ha ha, hỗn đàn, rốt cuộc là ai khốn kiếp? Ngươi này tiểu nữ nhân, rõ ràng đã biết chậm đối tâm ý của ngươi. Ngươi bây giờ rốt cuộc náo kia bàn. Chẳng lẽ, ngươi là đang suy nghĩ thăm dò lòng chậm ý sao? Như vậy chậm hiện tại liền rõ ràng nói cho ngươi biết. Chậm yêu ngươi, yếu thủy 3000, chỉ thủ một gáo nước. Đời này kiếp này, chậm chỉ cần ngươi. Dạ Quân Minh mở miệng. Ngữ khí kiên định vô cùng, nhìn phía Lạc Đông Đông ánh mắt, càng lộ ra vô cùng nghiêm túc. Hiện ra, hắn đối với nàng, là thật tâm, yếu thủy 3000, chỉ thủ một gáo nước. Dạ Quân Minh, lại là như thế yêu thương sâu sắc nàng sao? Sâu như vậy tình đế vương yêu, là bao nhiêu nữ tử tha thiết ước mơ. Nàng làm sao không thích? Chỉ là, nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông trong lòng không khỏi hung hăng co giật một chút. Đau quá, trong lòng trầm trọng, liên đới kia xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng không khỏi đặt lên một tầng buồn bã, tái kiến Lạc Đông Đông kia buồn bã thất lạc khuôn mặt nhỏ nhắn. Dạ Quân Minh tốt lắm nhìn chân mày không khỏi nhẹ nhàng một túc. Tràn đầy nghi hoặc, nữ nhân, ngươi làm sao vậy, có phải có cái gì hay không nan ngôn chi ẩn, ngươi bây giờ này mô dạng, trẫm hảo không thích, tổng cảm thấy, như vậy ngươi. Cách chấm thật xa tựa như, nghe thấy Dạ Quân Minh lời này. Lạc Đông Đông trong lòng giật mình, là mình biểu lộ quá mức rõ ràng, còn là nam tử này quá mức nhạy bén. Nàng, không thể bị hắn nhận thấy được cái gì. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông tường trang chấn định, đôi mắt đẹp vừa nhấc, liền chăm chú đối diện thượng nam tử kia hẹp dài thâm thúy phượng con ngươi. Môi đỏ mọng hé mở. Từng câu từng chữ, mở miệng nói, Dạ Quân Minh, ta nghĩ, ngươi là hiểu lầm cái gì? Hiểu lầm, cái gì hiểu lầm, nghe thấy Lạc Đông Đông lời này. Dạ Quân Minh chân mày túc chặt hơn, nghe nói, Lạc Đông Đông đầu tiên là sâu hít thở sâu một hơi khí. Lập tức, môi đỏ mọng mở ra, mở miệng nói, vì không muốn ngươi lại hiểu lầm đi xuống, ta không ngại thành thật nói cho ngươi biết đi. Kỳ thực. Ở nửa năm trước, ta len lén tiềm nhập ngự thư phòng phòng tối, vô ý bị trọng thương, mất đi ký ức, ở nửa năm này trong thời gian mạt, ta quên mình là ai, chỉ là dựa theo chính mình yêu thích sống sót, trong lúc này, người đối với ta che chở, quan tâm, nhượng ta rất cảm động, chỉ là về sau, thu săn kia một lần, ta bị Dạ Quân Dực bắt đi, hắn nói cho thân phận chân thật của ta, ta mới biết, nguyên lai, ta là hắn vẫn an bài ở bên trong hoàng cung một con cờ. Trước, ta đợi tin lời của hắn, cho rằng, ta thật là vị hôn thê của hắn, cùng hắn lưỡng tình tương duyệt, chỉ là về sau, ta phải biết, nguyên lai, tất cả đều là hắn đang lừa gạt ta, hắn vẫn ở lợi dụng ta, biết được này đó sau, ta lựa chọn ở lại bên cạnh ngươi, thế nhưng, ngươi ngàn vạn không nên hiểu lầm, ta sở dĩ lưu lại, hoàn toàn là bởi vì muốn vì mình thứ tội, ta, thua thiệt ngươi nhiều là money hơn nữa, ngươi đối với ta, là thật tâm hảo, ta, cảm kích ngươi, thế nhưng, ta cũng không yêu ngươi, nói đến đây, Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy tâm đang rỉ máu, chỉ là trên mặt, lại tương trang trấn định, nghe thấy Lạc Đông Đông lời này, Dạ Quân Minh trong lòng chấn động không ngớt, nguyên lai, đây là chân tướng sao, thảo nào trước nữ tử này lại đột nhiên tính tình đại biến. Lúc đó hắn còn nghi hoặc khó hiểu, cho rằng nàng là ôm cái khác mục đích mới có thể như vậy. Chỉ là, dù cho một người còn muốn làm bộ, cũng sẽ không làm bộ như vậy chân thực, làm cho người ta nhìn không thấy kẽ hở. Nguyên lai, là nàng mất trí nhớ. Nghĩ tới đây, Dạ Quân Minh trong lòng bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ là, sau một khắc, Dạ Quân Minh lại nghĩ đến cái gì đó. Môi mỏng không khỏi một mân. Ngươi nói ngươi là mất trí nhớ, mới có thể tính tình đại biến. Chậm tin điểm này, thế nhưng, chậm tuyệt đối không tin. Ngươi lưu lại mục đích, ngươi quả thật, là đúng chậm chút nào không có cảm giác sao. Ngươi có thể đối diện chậm mắt, nói một lần, ngươi không yêu chậm sao. Dạ Quân Minh mở miệng, từng câu từng chữ, rơi vào Lạc Đông Đông trong lòng, giống như đem thiết chùy tựa như, hung hăng đấm đánh lòng của nàng. Trong lòng chấn động, lại hoảng loạn kích động, chỉ là, vì để cho Dạ Quân Minh tin điểm này, Lạc Đông Đông không khỏi cắn chặt một chút ngân răng, lập tức ngẩng đầu, chăm chú đối diện thượng Dạ Quân Minh mắt, môi đỏ mọng mở ra, chậm rãi nói, ta, không yêu ngươi, Lạc Đông Đông lời, nhẹ nhàng, chỉ là, rơi vào Dạ Quân Minh trong tai, phảng phất sét đánh ngang đầu tựa như, đưa hắn tạc thương tích đầy mình. Tâm, hung hăng đau xót, dường như vạn tiễn xuyên tâm tựa như, nhượng Dạ Quân Minh kia tuấn mỹ khuôn mặt xoát thoáng cái trắng phao. Nhìn phía Lạc Đông Đông phượng con ngươi, càng một sinh, vẻ mặt không dám tin tưởng và chấn động, đau lòng, khổ sở, buồn bã, đối diện nam tử kia tràn đầy bi ai đau lòng ánh mắt. Lạc Đông Đông chỉ cảm giác mình tâm, đau mau vô pháp hít thở. Kia giấu ở ống tay áo chung hai tay, càng ngũ chỉ nhập thịt, vẫn không biết đau, nàng lúc này, chỉ là chăm chú đối diện nam tử kia phức tạp bi ai ánh mắt. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, dường như một thế kỷ lâu. Hết chương.